Thần y Lục Phi, chương 257, đưa bọn họ đến hoàng cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại không biết, Trầm Ngư đang tính toán, nàng an bài tiết mục ở Phượng Ngô huyện, con người nào ở kinh thành muốn ngáng chân Phượng Vũ Hoành nữa nhưng mà cũng tốt, cho dù là ai, chỉ cần có thể làm giảm nhuệ khí của Phượng Vũ Hoành, nàng đều vui vẻ. Lúc đến Bách Thảo Đường, trưởng quầy Vương Lâm đang đứng trước cửa, nhìn một đám người đông nghịt đang đi đến. Vương Lâm cảm thấy đầu tê dại. Nhìn trong đám người tìm ra Phượng Vũ Hoành, nhanh chóng chạy. Chậm đến, khom người nói. Chủ nhân, Phượng Vũ Hoành gật đầu trầm giọng nói. Trông cửa tiệm đi, không được để người hữu tâm thừa cơ. Vương Lâm nghiêm túc đáp. Vừa rồi Hoàng Tuyền cô nương đã tới. Hiện tại trong ngoài đều có người, vạn vô nhất thất. Lúc này nàng mới yên lòng, đi nhanh hai bước đứng ở trước cửa Bách Thảo Đường quay người lại. Chống lại một đám điêu dân. Người Phượng gia cũng lục tục xuống người, đều vây quanh người Phượng Vũ Hoành. Diêu thị gần nàng nhất, sắc mặt nghiêm túc, đã không còn biểu tình khiếp sợ, nhát mắt khôi phục khí độ chủ mẫu Phượng gia năm đó. An thị và Tưởng Dung cũng làm bạn bên người nàng, Tưởng Dung nhát gan, vậy mà hôm nay cũng không thấy sợ hãi, tận lực tới gần Phượng Vũ Hoành, cùng nàng bảo trì một chiến tuyến. Còn có Kim Chân, tuy rằng đang ở cạnh Phượng Cẩn Nguyên, nhưng mỗi người luôn nghe chính nàng mở miệng anh đào nhỏ bên tai Phượng Cẩn Nguyên. Lão gia, đây không phải là một mình chuyện của nhị tiểu thư, mà là chuyện của toàn bộ Phượng Phủ, ngài nên là chỗ dựa cho chúng ta. Lời nói của nàng nhỏ nhẹ mềm mại, khác hẳn so với Hàn thị nóng nảy trước kia, dù sao cũng là nha đầu nuôi trong nhà, thấy thế nào cũng hơn một bậc so với Hàn thị là hạc hoa liễu. Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy Kim Chân nói rất có lý. Điêu dân này cư nhiên dám vây chắn đại môn Phượng Phủ, chức thừa tướng của hẳn bày ra chỉ để đẹp thôi sao, a Hoành ngươi không phải sợ. Rốt cuộc Phượng Cẩn Nguyên mở miệng, cho dù hôm nay kết quả như thế nào, vi phụ đều đứng bên ngươi. Phượng Vũ Hoành cười, như vậy, tha tạ phụ thân, nhưng trong lòng nàng ấm áp, là sự ủng hộ của Diêu thị, An thị, Tưởng Dung, cũng bao gồm Kim Chân. Con người như thế nào? Trung Quy cũng không thể cả đời chiến đấu một mình, có lẽ lúc ban đầu không biết gì, nhưng bên cạnh ngươi có đám người bọn họ ủng hộ ngươi, tin tưởng ngươi, giúp ngươi, trung thành với ngươi đúng lúc, ngươi mới biết được, lẻ loi một mình, mới là chuyện đáng buồn nhất. Đám điêu dân kia đã đến Bách Thảo Đường, liền đem cáng trực tiếp để giữa cửa, sau đó hán tử cao lớn thô kệch kia lại mở miệng. Vốn chỉ là bị phong hàn nho nhỏ, mua thuốc của Bách Thảo Đường các ngươi chữa bệnh. Ai biết ăn một viên thuốc cư nhiên chết người. Hỡi bà con, các ngươi nói bách thảo dược này có phải hắc đi 3 mét hay không? Nhị tiểu thư Phượng gia này có phải chủ nhân hắc tâm hay không? Giết người có nên đền mạng hay không? Lời này vốn rất kích động, nhưng có lẽ đại hán này không biết vận dụng nghệ thuật ngôn ngữ. Nói một hồi, mọi người ở đây trừ đám bọn họ, không một người hưởng ứng. Phượng Vũ Hoành bao nhiêu tiền đợi bọn hắn nói xong, lúc này mới xoay người. Hỏi Vương Lâm bên người. Thuốc chữa phong hàn, Bách Thảo Đường chúng ta bán bao nhiêu tiền một viên? Vương Lâm là người thông minh, hắn đã sớm nhìn ra vị chủ nhân này tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng lời từ nàng nói ra không có câu nào là vô nghĩa, mỗi câu đều có ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt nghe Phượng Vũ Hoành hỏi như vậy, hắn nhanh chóng đứng thẳng lưng, dương giọng nói đến nỗi mỗi người có thể nghe thấy. Thuốc pha chế sẵn và thuốc viên trong Bách Thảo Đường tổng cộng 15 loại, toàn bộ đều phải để đại phu tự tay chẩn bệnh và kê đơn theo phương thuốc, cách dùng và lượng dùng nói rất kỹ. Trong đó thuốc phong hàn còn được gọi là ngân kiều giải độc hoàn, mỗi viên 2 lượng bạc, mỗi lần kê ít nhất phải 5 viên mới có hiệu quả. Nói xong, nhìn thoáng qua lũ người náo loạn này, lại bổ sung thêm một câu. Nói cách khác, thuốc viên một lần ít nhất cũng phải mua 5 viên. Cũng chính là 10 lượng bạc. Hắn nói xong lời này, cuối cùng cũng hiểu được ý của Phượng Vũ Hoành. Không khỏi buồn cười nhìn thoáng qua người chết kia, nhìn lại đám người gây sự này. Tiểu nhân chỉ muốn hỏi chủ nhân một câu, người chết này làm việc ở đâu? Mỗi tháng có thể lấy được bao nhiêu tiền công? Hắn vừa hỏi, đám người vây xem đều nở nụ cười, có người không khách khí nói. 10 lượng bạc, đủ để hắn sống một năm. Sống một năm thì thế nào? Đại hán kia không vui. Tiền quan trọng hay mạng người quan trọng? Chúng ta nguyện ý dùng một năm tiền công đi mua thuốc khám bệnh, người quản được sao? Vừa nói vừa lấy từ trong túi ra phương thuốc. Vương Lâm tiến lên tiếp nhận, nhìn thoáng qua, gật đầu. Đúng là phương thuốc của đại phu ngồi trần bệnh trong Bách Thảo Đường. Lại giao cho tiểu nhị đi đối chứng sổ sách, tiểu nhị kia rất nhanh đã chạy tới, thì thầm với hắn vài câu, chợt nghe Vương Lâm lại nói. Trên phương thuốc có ghi lại, tiểu nhị trong đi 3 mét cũng nhớ rõ, người chết đúng là hôm qua đã đến Bách Thảo Đường mua thuốc. Vậy các ngươi còn dám chống chế? Trong lòng đại hán kia đã có cơ sở, nói chuyện càng thêm kiên cường vài phần, nhưng Phượng Vũ Hoành lắc đầu nói. Vậy cũng không thể chứng minh hắn chết là do thuốc của Bách Thảo Đường. Các ngươi còn không phân rõ phải trái. Đại hán mặc kệ, đồng lõa có liên quan đến hắn cùng quát to. Các ngươi ỷ vào có quyền thế liền dám xem mạng người như cỏ rác. Đại thuận có còn thiên lý vương pháp nữa hay không? Hôm nay không giải thích rõ ràng, chúng ta đến cửa cung quỳ. Đi cáo ngự trạng, cách chương.